Nhưng một cô gái trong sáng như cô không nên bị đưa tới một gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net